Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 632. Chương 632 không cần hắn. Sở Đường than khẩu khí. Thử Tính nhìn Sở Tử liếc mắt một cái. Thấy nàng một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng. Lúc này mới lại nói. Từ đại ca năng lực cùng nhân phẩm đương nhiên hành. Thậm chí cảm thấy hắn mọi thứ đều hảo. Chẳng qua các ngươi thời gian dài như vậy không thấy. Ta sợ có cái gì ngoài ý muốn. Ngươi là nữ hài tử. Ta khẳng định phải vì ngươi suy nghĩ. Sở Từ nhường mày. Cảm thấy Sở Đường lời nói có ẩn ý. Mới một năm rưỡi mà thôi. Có thể có cái gì ngoài ý muốn. Sở Từ lại nói. Đầu năm nay có thể so thời cổ khá hơn nhiều. Tuy rằng đã hơn một năm không thấy, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể toàn bộ điện thoại. Hơn nữa Từ Vân Liệt cơ hồ mỗi tháng đều có gửi thư, còn thường thường làm thẩm dạng tặng đồ lại đây. Có thể nói hai người chi gian quan hệ trước nay liền không bởi vì khoảng cách thay đổi quá. Có một lần ta giúp trong tiệm cấp thẩm đại ca nhà xưởng đưa cơm, gặp cái nữ nhân, Sở Đường do dự trong chốc lát, vẫn là quyết định nói thật. Bởi vậy lại nói, nàng hình như là thẩm đại ca trong xưởng kế toán, gọi là gì ta đã quên. Nhưng lúc ấy nàng cùng ta nói, nàng biểu tỷ ở nước ngoài học tập đã hơn một năm về đơn vị. Còn nói từ đại ca thủ trưởng muốn tác hợp bọn họ. Trước mắt hai người chỗ thực vui sướng. Đương nhiên, từ đại ca là người nào ta rõ ràng. Nhưng nữ nhân kia lại cho ta nhìn một chương ảnh chụp. Ảnh chụp bên trong từ đại ca giống như cùng nữ nhân toàn gia cùng nhau ăn cơm. Nhìn qua hòa thuận vui vẻ. Sở Đường nói xong, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nguyên bản chuẩn bị thi đại học xong, nếu thành công thi đậu đại học, liền sớm một chút đi kinh đô, đi trước từ đại ca bộ đội thăm một chút, cũng coi như là tìm hiểu địch tình. Nhưng hiện tại thấy Sở Từ bởi vì Từ Vân Liệt lễ vật như thế cao hứng, lại sợ nàng tương lai quá mức thất vọng. Hắn cảm thấy nhà mình tỷ tỷ cùng Từ Vân Liệt đích xác xứng đôi. Nhưng Từ Vân Liệt rốt cuộc một người ở kinh đô ngốc thời gian quá dài. Bên người không ai nhìn. Kia trên ảnh chụp nữ nhân lớn lên như hoa như ngọc, ngoan ngoãn là lướt. Lại có thủ trưởng chiếu cố. Muốn phát triển ra cái gì tới quả thực là dễ như trở bàn tay. Tỷ, ngươi nhưng đừng nóng giận. Lưu cái tâm nhãn là đến nơi. Quá hai tháng ta đi kinh đô nhìn xem, nếu là hắn thật phạm sai lầm, ta liền không cần hắn. Tỷ tỷ của ta kia chính là xứng anh hùng, từ đại ca lại hảo. Nhưng nếu là liền điểm mấu chốt đều thủ không được, đó chính là cái cẩu hùng. Đổi một cái tới cửa con rể cũng không phải không thể. Sở Đường vội vàng lại nói, hắn tỷ tỷ nhiều ưu tú một người a. Đừng nói là Từ Vân Liệt như vậy một cái nho nhỏ phó doanh trưởng, chính là quân trường kia cũng xứng đôi. Bất quá đáng tiếc chính là giống nhau có thể đương được với quân lớn lên, tuổi đều lớn, tự nhiên không thể tuyển. Mà Từ Vân Liệt đã là bạn cùng lứa tuổi bên trong đỉnh cấp ưu tú. Sở Từ nhìn vẻ mặt nghiêm túc Sở Đường, không giận phản cười. Ngươi nói nữ nhân ta đã thấy, thật là nhìn thượng lão tử, gặp qua, nàng tới đi tìm tỷ tỷ phiền toái. Sở Đường tức khắc thân thể một banh, kia nữ nhân, chậc chậc chậc, lớn lên tiểu gia bích ngọc, là đủ xinh đẹp, vẫn là cái bộ đội quân y, cùng lão tử cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nàng phụ thân lại là lão tử thủ trưởng. Đối chúng ta lão từ động tâm tư cũng tránh không được. Sở Từ trong mắt hiện lên một tia ý cười, ngược lại lại nói, bất quá nàng cũng chỉ là có cái hảo cha mẹ mà thôi. Ta đánh giá, lão tử cũng là không có biện pháp, cùng sư trưởng ăn bữa cơm, không có gì ghê gớm. Nhìn ngươi này keo kiệt, kính nhi, chúng ta không đáng lo lắng này đó, sợ đường sửng sốt. Khóe miệng chịu chịu, hóa ra hắn lo lắng tỷ tỷ bị thương còn sai rồi. Tỷ, ngươi hiểu nam nhân sao? Sở Đường lẩm bẩm một tiếng. Này bộ đội nam nhân, kia không đều là như lang tựa hổ à? Kia nữ nhân lại vẻ mặt nhu nhược, quá nguy hiểm mà nì. Hết chương.